lại đi đỡ Hàn Phi Liêm, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, Du Quải Tử, kế tiếp là Bá Hổ, Tổng Kỳ. Mỗi lần đỡ một người, Tần Lâm lại hàn huyên mấy câu, nếu người nào trên người mang chiến thương mở ngoặc tròn vết thương trong chiến đấu đóng ngoặc tròn thì còn hỏi kỹ chân hắn gặp ngày giá rét có còn đau hay không, kỳ kinh bát mạch nên điều dưỡng như thế nào. Nói đến chỗ cảm động, thậm chí xả mù sa mưa nhỏ ra mấy giọt nước mắt. Trời ơi, trưởng quan của chúng ta quả nhiên là vô độc bất trưởng phu. Lục Mập chọc mấy người Hàn Phi Liêm cười đến mức trẻo quai hàm. Tần trưởng quan thật xấu, hắn ở chỗ này trò chuyện với các quan giáo về già không dứt. Hai vị Trương Tôn Nghiêu, Trương Thiên Hộ, Lục Nhĩ Linh, Lục Bá Hộ còn quỳ trên đất từ nãy giờ. Quan giáo ở lại nha môn trong Thiên Hộ sở, từ phó Thiên Hộ cho đến hiệu ấy lực sĩ giữ cửa không có 100 cũng có 80 người. Hắn đi đỡ từng người một, thời gian hơn nửa ngày còn chưa có đỡ hết mọi người. Trương Tôn Nghiêu từ đầu đến cuối quỳ trên đất, lúng túng không chịu nổi, sắc mặt một hồi xanh một hồi đỏ. Đang muốn tiếp tục quỳ xuống, đầu gối đã quỳ đến tê dại, cũng không còn mặt mũi gì cả. Đang muốn không đợi Tần Lâm đỡ tự mình đứng lên, lại vì quy củ của Cẩm Y vệ, chỉ sợ Tần Lâm lại giở trò gì khác. Quan giáo của Thiên Hộ sở Nam Kinh này đều hướng về Tần Lâm, Trương Tôn Nghiêu hắn cũng không dám mạo hiểm. Thôi thôi thôi, Hàn Tín có thể nhịn được nỗi nhục lòn chôn, lão tử quỳ thì đã có sao. Trương Tôn Nghiêu không thể làm gì khác hơn là tự động viên mình như vậy, thật không biết ở trong mắt các quan giáo hắn căn bản không phải là Hàn Tín, mà là một tên khốn kiếp từ đầu đến chân. Lục Nhĩ Linh ngược lại cũng không để ý gì, theo loại người trời sinh tính cách hèn hạ như hắn thấy, nếu như quỳ lâu thêm một chút có thể tiêu trừ sự tức giận của Tần Lâm, từ nay bình an, ngược lại cũng không phải là chuyện gì xấu. Chẳng qua Tần Lâm thật sự sẽ để hắn tiện nghi như vậy sao? Trương Tôn Nghiêu liên quan đến minh tranh ám đấu của Ti Lễ Giám Trương Thành và Trương Kình, vốn có lập trường bất đồng với Tần Lâm cũng không nói. Mặc dù Lục Nhĩ Linh đoạn thời gian trước bị Tần Lâm chỉnh trị thật thảm, nhưng Tần Lâm cũng không phải không cho hắn cơ hội. Một khoảng thời gian tương đối dài không so đo với hắn, cuối cùng đại nhân không so đo lỗi tiểu nhân. Thế nhưng Trương Tôn Nghiêu vừa tới hắn đã lập tức nịnh hót lấy lòng một dạ đối nghịch với Tần Lâm, nếu như không trừng phạt loại người thối nát này, Tần trưởng quan của chúng ta sẽ trở thành người xấu. Đứng lên, tất cả đứng lên đi. Tần Lâm chờ quỳ trên mặt đất chỉ còn lại hơn 10 người mới sơ hai tay nâng hờ kêu tất cả mọi người đứng lên. Cẩm Y vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 341 Nam Kinh tái kiến phủ. Trương Tôn Nghiêu và Lục Nhĩ Linh đồng thời thở dài một hơi. Trương Tôn Nghiêu có lẽ còn xấu hổ khó tả, Lục Nhĩ Linh lại thầm kêu may mắn. Hừ hừ hừ, khóe miệng của Tần Lâm nhích lên khinh miệt nhìn Lục Nhĩ Linh, giống như nhìn một con gà đợi làm thịt. Tần trưởng quan sao lại chịu dễ dàng tha cho người sao? Thả bọn họ đứng lên, chỉ vì vô thường đòi mạng của Lục Nhĩ Linh đã tới rồi. Một vị dịch trưởng đông sưởng đội mũ nhọn, mặc áo nâu, đeo ủng da trắng xuất lính 8 tên sai dịch, mắt nhìn thẳng đi vào nha môn Thiên Hộ sở. Trương Tôn Nghiêu dù sao cũng là chính bài Thiên Hộ, vội vàng nghênh đón hỏi. Vị đương đầu này đến Thiên Hộ sở của bản quan có chuyện gì? Vị dịch trưởng kia con mắt đảo một vòng, lạnh như băng nói: phụng mệnh của Đông Sưởng Chiết Giang lính ban Hoát đại nhân tìm một thành viên quý Thiên Hộ sở là Lục Nhĩ Linh, Lục Bá Hộ, chính là kiện tướng làm việc đắc lực, đặc biệt điều đi Đông Sưởng Chiết Giang phụng chức. Điều hàm đã phát đi Nam Chấn Phủ Ti, đây là giá thiếp Đông Sưởng, xin Thiên Hộ trưởng quan xem. Xưa nay sưởng vệ một thể, quan thuộc Đông Sưởng có các thành viên trưởng hình Thiên Hộ, Lý hình Bá Hộ, từ Cẩm Y vệ Thiên Hộ, Bá Hộ tới đảm nhiệm, xưng thiếp hình quan. Quan viên trung tầng có trưởng ban, lính ban, y phòng hơn 40 người, từ Cẩm Y vệ phân ra, phụ trách công tác truy bắt cụ thể là dịch trưởng và phiên dịch. Những người này cũng là phần tử tinh anh từ trong cẩm y vệ chọn ra tạo thành. Từ đó mà nói quyền thế của Đông Xưởng còn lớn hơn so với cẩm y vệ, cho nên cẩm y vệ đối với việc điều vào Đông Xưởng đều vô cùng hoan nghênh. Nhưng Lục Nhĩ Linh nghe được tin tức này, nhất thời bị dọa sợ đến hồn bay ở ngoài 9 tầng trời. Rất sớm đã biết Đông Xưởng Hoắc Lĩnh Ban là một đảng với Tần Lâm, hắn bị điều tới đó nhậm chức, cái mạng này còn có thể giữ được sao? Lập tức liền muốn dưới chân bôi dầu chạy ra. Thế nhưng Lục Mập cười đến thịt béo trên mặt run rẩy, một tay kéo lấy Lục Nhĩ Linh. Chúc mừng, Lục trưởng quan điều vào Đông Xưởng, tương lai có thể phải chiếu cố chú cố các lão huynh đệ chúng ta. Tên dịch trưởng Đông Xưởng kia cũng biết vì lão huynh đầu hươu mắt chuột này là chính chủ, vung tay lên, các sai dịch giống như chim ưng bắt gà bắt lấy Lục Nhĩ Linh. Lục bá hộ, Hoắc Lĩnh Ban còn đang ở Chiết Sang cung kính chờ đại giá, chúng ta đi thôi. Dịch trưởng Đông Xưởng ngoài cười mà trong không cười, ánh mắt âm trầm đảo một vòng trên cổ của Lục Nhĩ Linh. Lục Nhĩ Linh đã bị dọa sợ đến mức tiểu ra quần tại chỗ, không tự chủ được run rẩy, toàn thân trên dưới run như cầy sấy. Đây mới là an bài chân chính của Tần Lâm, hắn thay Lục Nhĩ Linh an bài một chỗ đi tuyệt hảo, âm tào địa phủ. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh, sai dịch Đông Xưởng, mời Lục Nhĩ Linh đi. Tần Lâm lại cười hì hì hỏi Trương Tôn Nghiêu: Trương Thiên Hộ, ngươi xem Lục bá hộ sở chứ canh lên trước Đông Xưởng, vậy vẫn là Hàn Phi Liêm Hàn bá hộ về nguyên nhiệm đi. Trương Tôn Nghiêu ủ rũ cúi đầu, giống như gà trống chiến bại. Tần Lâm vừa mới trở về đến nhà mình, tin tức vinh nhiệm cẩm y vệ chỉ huy thiêm sự liền nhanh chóng truyền ra, toàn phủ trên dưới đều vui mừng bừng bừng. Nhất là Lục Mập cười đến híp mắt, cái mồm to thao thao bất tuyệt, khoác lác đến thần kỳ, giống như Tần Lâm không phải đi làm chỉ huy thiêm sự, mà như đã thành thủ phủ đương triều. Ngay cả Tử Tân Di cũng nói một câu chua như giấm: Hắc, đường thượng quan cẩm y cũng không nhỏ rồi, không chỉ ra vào Bạch Hổ đại đường còn có thể phong thê ấm tử. Đôi mắt to của Thanh Đại chớp chớp, có chút không hiểu. Sao vậy Từ tỷ tỷ, dường như ngươi không quá cao hứng. Đứa ngốc! Từ Tân Di đưa ngón tay ra điểm điểm lên trán Thanh Đại, hận rèn sắt không thành nói. Tần Lâm đã là chính tứ phẩm chỉ huy thiêm sự, chỉ cần báo lên triều đình, ngươi cũng có mệnh phụ cáo phong đấy. Tỷ tỷ ta là không quan tâm, ngược lại ngươi phải cẩn thận, chớ bị người khác đoạt đi. Thanh Đại che miệng cười khanh khách, cáo phong cái gì nàng hoàn toàn không để ý, chỉ là cảm thấy phản ứng của Từ Tân Di quả thật rất thú vị. Hi hi, Từ tỷ tỷ không quan tâm cáo phong Thanh Đại cũng không cần, nếu như Từ Huyên tỷ tỷ thích thì để cho nàng. Từ Tân Di cảm thấy buồn cười, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bản thân mình nói không có đạo lý, mình thân là nữ nhi quốc công cũng không coi trọng tứ phẩm cáo mệnh, chẳng lẽ Trương Tử Huyên là thiên kim tướng phủ lại ham muốn cái này. Đầu ngốc! Từ Tân Di giống như người lớn xấu xa dạy trẻ nhỏ làm bậy, đe dọa tiểu Thanh Đại đáng thương. Trương Tử Huyên không lấy chồng ngược lại cũng thôi, nếu chịu gả cho Tần Lâm, nhất định sẽ không làm bình thê đoạt lấy vị trí chính thê của ngươi, bảo ngươi làm bình thê, ngày ngày khi dễ ngươi, kêu ngươi cả ngày làm công việc nặng nhọc, không cho ngươi ăn no mặc ấm. Muội thấy Tử Huyên tỉ tỉ không xấu như vậy. Thanh Đại nói cái gì cũng không chịu tin, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhíu lại, nghi hoặc nói. Hơn nữa hiện tại Thanh Đại là chính thê, cũng không có kêu Từ tỷ tỷ làm việc nặng nhọc, không cho tỷ ăn no mặc ấm mà. Hi hi, làm sao có thể? Cho dù đánh nhau, muội cũng không đánh lại tỷ tỷ. Từ Tân Di lấy tay vỗ trán, có cảm giác phát điên, kế hoạch xúi dục Thanh Đại thành lập chung một chiến tuyến đối phó Trương Tử Huyên còn chưa bắt đầu đã đối mặt với đổ vỡ. Không đề cập tới Từ đại tiểu thư tiếp tục cố gắng thế nào, bên kia Từ Văn Trường lại kéo Tần Lâm đến thư phòng, xem tỉ mỉ thánh chỉ một hồi, cuối cùng chắp tay nói: chúc mừng trưởng quan lên cao như diều gặp gió, bất quá theo lão đầu tử thấy, sợ rằng sau khi vào kinh thành vẫn còn mối lo ngầm. Tần Lâm khẽ cau mày, hỏi lão là chuyện gì? Mặt già của Tử Văn Trường cười nhăn nhúm. Tính thời gian cũng biết lúc thánh chỉ phát ra, chuyện phong lưu của trưởng quan ngài cưới Nga hoàng nữ anh trong cùng ngày vẫn chưa truyền tới kinh sư. Không biết tương lai Trương tiểu thư biết được chuyện này có nổi cơn ghen sóng giấm trào dâng hay không, lúc ấy Giang Lăng tướng công sẽ thế nào? Tần Lâm sờ sờ mũi có hơi không xác định. Cái này sẽ không có vấn đề lớn lao gì, giữa bản quan cùng tướng phủ Giang Lăng vẫn lý đồng minh chính trị làm chủ, Tư Tình nhi nữ chỉ là phụ. Bản quan cùng Trương tiểu thư đối xử với nhau hết sức chân thành, không hề có hiểm nghi sửa dép vườn dưa. Lúc nói những lời này, Tần Lâm cũng không nhịn được mặt đỏ lên, cố nhiên quan hệ giữa hắn và Trương Tử Huyên cũng không hoang đường buồn cười như quan hệ với Từ Tân Si, nhưng cũng không phải là tùy tiện có thể chối bỏ. Hắc hắc, lúc trước bảo ngươi chớ có hành sự theo cảm tính, lúc này trong lòng không nắm chắc rồi sao? Từ Văn Trường vuốt chòm râu dê nửa đen nửa vàng, tặc lưới cười lạnh liên tục, lại nói: trưởng quan có biết thưởng thụ thế tập cầm y tổng kỳ này có ý nghĩa gì chăng? Tần Lâm gãi gãi đầu, quả thật hắn không hiểu rõ chuyện này cho lắm. Tuy rằng hắn cũng coi như lòng dạ đen tối thủ đoạn tàn độc, ỷ vào kỹ thuật điều tra trinh sát tinh tâm đi thẳng tới vị trí chỉ huy thiêm sự này. Nhưng trốn quan trường Đại Minh ngoắt ngoéo vô cùng, hắn không thể tỏ tường bằng lão hồ ly Từ Văn Trường được. Từ Văn Trường nheo mắt lại, vuốt sâu chậm rãi nói: cái gì khác? Lão đầu tử cũng không dám nói lung tung, chỉ biết là con trai thứ tư của tướng quốc Giang Lăng Trương Doãn tu khoa cử vô vọng, được ăn ấm thế tập cầm thiên hộ. Vậy xin trưởng quan đoán thử xem, ăn thưởng cho ngài thế tập cầm y tổng kỳ, rốt cuộc là cho ai? Trời ơi! Tần Lâm vỗ đùi, thất kinh nói: là Trương tướng gia bố trí chức cho cháu ngoại của lão. Từ Văn Trường cười ha hả, sơ tay chỉ Tần Lâm, cười gần hụt hơi. Lão đầu tử không dám nói hưu nói vượn, đây chính là trưởng quan tự nói. Nhất thời lỡ lời, Tần Lâm xấu hổ gãi gãi đầu, nhìn dáng vẻ mặt mày lấm lét của lão điên kia, đột nhiên cảm thấy lão ghê tởm tới cực điểm. Tần Lâm nhận được thánh chỉ yêu cầu hắn sau khi tiếp chỉ lập tức vào kinh thành, cũng không biết là ý của Lưu Thủ Hữu hay là Trương Cư Chính, đây là ngàn vạn lần không thể trì hoãn, lúc này liền an bài lên kinh. Bản thảo cương mục lý thời chân có 52 cuốn, xuất bản từng cuốn một, hiện tại mới tới cuốn thứ 9, cho nên lão tiếp tục ở lại Nam Kinh lo chuyện xuất bản. Sự nghiệp xây truyền nữ y quán của Thanh Đại mới vừa bắt đầu, nàng là quán chủ không thể thoái thác trách nhiệm, bốn nàng giáp ấp bính đinh cùng số nữ binh mới chọn lựa lưu lại quán giúp một tay, đợi nữ y quán đi vào nề nếp mới vào kinh thành. Sở chữ canh là trận địa của Tần Lâm, Hàn Phi Liêm, Du Quải Tử lưu lại, trong đó Du Quải Tử thăng làm tổng kỳ thực tế trông coi sở chữ canh. Hàn Phi Liêm lấy danh nghĩa là bá hộ sở chữ canh thay Tần Lâm xử lý tất cả sự vụ Nam Kinh, bao gồm chiếu ứng nữ y quán cận đại, quản lý công trường bút chì và xưởng rèn súng. Sư gia Từ Văn Trường, hai vị tổng kỳ Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, lại thêm 10 tên thân binh hiệu ấy theo Tần Lâm vào kinh thành nhậm chức, mạnh ai nấy dọn dẹp hành trang, nói lời từ biệt cùng thân bằng hảo hữu. Cả buổi chiều Tần Lâm chạy bên ngoài tới nha môn kinh kỳ đạo tìm Trương Tông Ngư, Thuật Thiên Phủ tìm Vương Thế Trinh, Hoài Viễn Hầu Phủ tìm Thường Dận Tự, nói lời từ biệt với Chí Sao hảo hữu. Về phần Đô Sát Viện cảnh Định Hướng cũng không cần nể mặt gì, Tần Lâm từ ngoài cửa đưa tờ danh thiếp thông báo một tiếng, chờ cảnh Định Hướng cuống quýt ra đón, hắn đã sớm cưỡi ngựa chạy xa. Lại chạy đến Ngụy Quốc Công Phủ một chuyến, nói với nhạc phụ nhạc mẫu chuyện vào kinh thành, Từ Bang Thủy cùng Ngô Thị vội vàng nói muốn Từ Tân Si đi theo, nhưng Từ Đại Tiểu Thư một mực nháy mắt với phụ mẫu, làm nũng nói muốn đi thăm Nghiêu Anh biểu muội gì đó, không thể đồng hành cùng Tần Lâm. kỳ quái, vốn là phu thê Ngụy Quốc Công Nghiêm Mặt Hổ muốn nữ nhi bồi Tần Lâm cùng đi kinh sư, nghe đến đó thần sắc cổ quái nhìn nhau, không hề ép nữ nhi nhất định phải đi kinh sư nữa. Tần Lâm cảm thấy buồn bực, lòng thầm tính toán, ngoài mặt cười xấu xa. Trở về đến nhà, sắc trời gần tối, Từ Tân Di ở trong phòng thanh đại chuyện trò không nghỉ, Tần Lâm nghỉ ngơi một chút âm thầm đi vào đàng hoàng không khách sáo chen vào giữa hai nàng, chọc cho các nàng quát to một trận quyền cước thi nhau nện vào lưng hắn. Cái này tối hôm qua là thanh đại muội muội, hôm nay ly biệt sắp tới, hay là chúng ta? Tần Lâm cười nước dãi sắp sửa chảy xuống. Thanh đại cùng Từ Tân Di liếc mắt nhìn nhau, hai nàng đồng thời đưa ra kết luận. Sắc lang, đại sắc lang. Hừ, đừng tưởng mở, bồi tiếp thanh đại muội muội ngươi nhiều một chút đi. Từ Tân Di mày liễu dựng lên chịu đựng thẹn thùng vì ma trảo Tần Lâm đang hoành hành trên ngực, dùng tay kéo mạnh ra, sải chân dài chạy nhanh như làn khói, còn kịp trở tay kéo cửa phòng lại. Tần Lâm gãi đầu một cái, hơi có vẻ kinh ngạc. Lấy tính tình tiểu thanh đại tựa hồ phải khuyên nhủ Từ Tân Di đi, dù sao đi kinh sư sẽ ít nhất có mấy tháng không thấy mặt, lại nói từ khi Từ đại tiểu thư kết hôn cho tới bây giờ. Nhưng thanh đại chẳng qua là núp ở giường lớn kéo chăn che cả gương mặt nhỏ bé kiều mịt, chỉ để lộ ra đôi mắt long lanh hết sức đáng thương, nhìn chằm chằm Tần Lâm. Thình lình ngọn lửa dục trong lòng Tần Lâm bùng cháy, lập tức nghe răng cười quái dị một tiếng. Cô bé quàng khăn đỏ, sói xám ta tới đây. Nam Kinh ở bờ Nam Trường Giang, phàm là quan lại thương khách Trung Nguyên lên phía Bắc, nhất định trải qua cửa Tần Hoài Hà đổ vào Trường Giang. Một ngày này Tần Lâm qua sông ngược lên phía Bắc, chỗ bến đò Trường Giang quần hiền đến đông đủ, cả Nam Kinh thành không biết bao nhiêu đạt quan hiển quý đến nơi này. Phu thê Ngụy Quốc Công cùng Từ Duy Trí dẫn đầu, Hoài Viễn Hầu Thường Văn Tế cùng con trai trưởng Thường Dận Tự, cha con Phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh, Kinh Kỳ Đạo Trương Tông Lư, Phó Đô Ngự Sử Cảnh Định Hướng, Tứ Đại Chỉ Huy Sứ Kinh Vệ Tham Tướng Mã Đức Bảo Thống Binh Đại Doanh Chiết Binh, các vị bá hộ, Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ Nam Kinh, thậm chí còn huyên để hiểu ấy. Trong lúc nhất thời quan lại tập hợp, tình cảnh rầm rộ sợ rằng khâm sai đại thần hồi kinh phục mệnh cũng chỉ như thế mà thôi. Hơn nữa khiến người ta thán phục chính là bên trên bến thuyền còn dừng một chiếc xe tứ mã trầm hương trang sức hoa lệ, rèm châu phấp phới, gió thổi màn trướng mơ hồ có thể thấy được hai vị giai nhân ngồi ngay ngắn trong xe, chính là nữ y tiên Lý Thanh Đại trong truyền thuyết xưng Tử Thanh Song Xu cùng Thiên Kim Tướng Phủ, cùng đại tiểu thư Từ Tân Di Ngụy Quốc Công Phủ, tư thế oai hùng không thua nam nhi. Nữ binh tầng tầng lớp lớp cầm kiếm mang giáp vây quanh, thật ứng với câu vào cửa nhà quyền quý sâu như biển, dung mạo của hai vị tiểu mỹ nhân người ngoài có thể nhìn không phân biệt được. Vương tôn công tử của Nam Kinh cũng chỉ có ước ao diễm phúc vô biên của Tần Lâm cùng ngày cưới được Nga hoàng nữ anh. Lúc này vị Tần trưởng quan của chúng ta đang vén rèm xe lên chui nửa người vào, nói lời từ biệt cùng hai vị kiều thê. Thanh đại vẫn phong thái như cũ, thoa cài váy, áo lót vải xanh nạm viền hoa mà ở trên người nàng đúng là vô cùng đẹp đẽ. Mắt to long lanh nước vẫn trong suốt như thủy tinh, chỉ là thêm ba phần quyến rũ, khuôn mặt phấn mang theo mấy phần sảng mây đỏ, khiến Tần Lâm nhớ tới đêm qua tiểu nha đầu muốn cự còn nghênh, không nhịn được lại muốn gặm nàng vài cái. Từ Tân Di vẫn một bộ nhung trang, đầu đội mũ mã não hồng khảm đỉnh bạc, tóc đen đầy đầu bay ở sau, mặc chiến bào gấm tây xuyên màu đen, eo thắt loan đái nằm chân châu xiết, eo thon nhỏ thật chặt càng làm nổi bật bộ ngực vĩ đại. Nơi này không có người ngoài, nàng khoanh đôi chân dài không có chút hình ảnh nào để lộ bắp đùi thon thả căng tròn mê người. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 342. Không còn chi âm, vì vậy cổ họng Tần Lâm cũng có chút khát khô. Trong từ điển của hắn từ trước tới nay không có hai chữ khách sáo đưa tay sờ cặp đùi nở nang mê người kia cười vô cùng bỉ ổi. Nương tử không cùng vi phu vào kinh sao? Khặc khặc. Ở trên đường chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện thú vị. Ha ha ha. Khuôn mặt màu mật ong của Từ Tân Di đã ửng đỏ, mày liễu dựng lên, mắt hạnh trợn tròn, cặp chân mạnh mẽ đạn động đạp vuốt sói Tần Lâm ra. Đáng ghét, mau lấy chân chó ra, hừ, ai thèm đi cùng với ngươi. Ta cũng không ngốc nghích sống như thanh đại muội muội, cái gì cũng nghe theo ngươi. Tần Lâm thất vọng hơn, trong lòng lại âm thầm vui mừng. Ở kinh thành còn có vị Trương Tử Huyên mưu trí đa đoan phải đối phó, Từ đại tiểu thư không đi gây loạn, ngược lại cũng bớt rất nhiều phiền phức. Về phần lúc nào bắt vị đại mỹ nữ khỏe mạnh nóng bỏng này, hắc hắc, dù sao thịt cũng nát vụn ở trong nồi, đã thành thân còn sợ con vịt luộc chín có thể bay sao. Đáng tiếc cùng vào kinh thành cũng chỉ có Lục Mập, Ngưu Đại Lực, Từ lão đầu. Mấy người này mặt mũi đáng ghét không như người bình thường. Thôi thôi thôi, có được tất có mất. Tên vô lại Tần Lâm này lại bắt đầu tính toán, nhắm chủ ý xấu xa vào Thiên Kim tướng phủ. Không ngờ rằng Từ đại tiểu thư cũng đang cười nhạt, nghiến răng nghiến lợi, siết nắm tay, mũi nhọn lạnh trong mắt hạt lóa lên, trên mặt đầy đặn mực mà mang theo nụ cười ác ý, âm hiểm. Lý Thời Chân tuổi cao, Tần Lâm đã cáo từ ở nhà, lão thần y không tới bến tàu hứng gió bắc nữa, trên bến tàu các vị thân bằng hảo hữu tiễn đưa, hai vợ chồng lão Thái Sơn Ngụy Quốc Công có vai vế lớn nhất. Sau khi Tần Lâm nói lời từ biệt cùng hai vị kiều thê, lại hàn huyên cùng tân khách tiễn đưa, đầu tiên đương nhiên bái tạ vợ chồng Ngụy Quốc Công đại cứu ca Từ Duy Trí. Hai vợ chồng Ngụy Quốc Công ngồi chung một kiệu cực lớn 16 người khiêng, tiểu công gia Từ Duy Trí ung dung ngồi trên ngựa bên cạnh đứng hầu. Khiến Tần Lâm kỳ quái chính là các thân thích của Ngụy Quốc Công phủ, ba cô sáu bà cậu, ông biểu tiểu thư tới một đống lớn, khiến cho kẻ làm con rể này không khỏi có chút được sủng ái mà lo sợ. Phụ mẫu thân đại nhân quả thật quá khách sáo, tiểu tế thực sự không chịu nổi. Nào có đạo lý trưởng bối đưa tiễn vãn bối. Tần Lâm vái chào tới đất rất sâu, hắn vẫn còn giữ thói quen của hậu thế, sau khi cưới gọi phụ mẫu đại nhân theo Từ Tân Di. Từ Bang Thủy cùng Ngô Thị nhìn nhau cười một tiếng, hai người đều rất thích đứa con rể này. Từ Bang Thủy nói không phải là nhiều lắm, Ngô Thị nói liên miên lại nhảy hồi lâu, lúc là gió lạnh phương Bắc phải mặc quần áo nhiều một chút chớ để cảm mạo, lúc là tình hình trong kinh thay đổi liên tục, nhất định phải cẩn thận một chút, nếu có sai lầm gì, không ngại sớm lui bước rút người ra quay về Nam Kinh sung sướng ung dung tự tại. Hiện tế, chớ nghe mẹ ngươi nói bậy, sau khi vào kinh thành cứ mạnh tay làm đi. Ngụy Quốc Công Từ Bang Thủy vung tay lên, nhất thời khí phách bốn phía. Ngoại trừ mưu mô đoạt vị triều đình ra, bất kể ngươi đắc tội người nào, phạm vào tội lớn tới mức nào, chỉ cần trở về Nam Kinh vào được trong phủ bản công còn ai có thể bắt ngươi. Ừ, nhạc phủ ủng hộ hết mình. Đại cứu ca lại ở phía sau cười không khép miệng lại được. Từ Duy Trí nhìn Tần Lâm giữ ngón tay cách lên, cười lên xấu xa. Muội phu, lời nên nói phụ mẫu thân đại nhân đã nói, ta đây làm đại ca chỉ có một câu nói. Bất kể lúc nào tốt với em gái ngốc của ta một chút, cho dù là nó làm chuyện ngu ngốc gì cũng đừng so đo cảm tạ. Những thân thích của Ngụy Quốc Công phủ kia cũng nhìn Tần Lâm ha hà vui mừng, người người vẻ mặt tươi cười, không biết suốt cuộc vì thứ gì, còn có người châu đầu ghé tai cũng không biết suốt cuộc là bàn tán cái gì. Tần Lâm đầu đầy mê hoặc, trong lúc nhất thời không tìm được đầu mối, thầm nghĩ ý tứ của Từ Duy Trí thế nào, dường như Từ Tân Di sắp sửa làm chuyện ngốc nghếch gì thì phải. Để nàng ở lại Nam Kinh, rốt cuộc có thích hợp hay không? Tần Lâm cũng không tránh khỏi hoài nghi. Quản không được nhiều, dù sao ở Nam Kinh có pho đại Phật Ngụy Quốc Công này, dù cho Từ Tân Di gây náo loạn ngất trời cũng có chỗ dựa phụ huynh. Tần Lâm suy nghĩ một chút, cảm thấy không cần quá lo lắng thay nàng. Kế tiếp nói lời từ biệt cùng các vị đại quan hiển quý, Vương Thế Trinh, Trương Công Ngư cũng không nói, Thường Sận Tử đúng là luyến tiếc nhất, vỗ vai Tần Lâm, lớn tiếng nói: "Cô đại gia ngươi đi rồi, mố đây cũng không được nghe câu thơ hay như vậy nữa. Một tòa bảo tháp giữa đất bằng, bên trên nhỏ bên dưới to, sẽ có một ngày đảo ngược lại, phía dưới nhỏ phía trên to. Xem, ta cũng sẽ chịu đựng được, Tần Hương đi rồi, ta tựa như bá nha kia mất trung tử kỳ, từ nay không còn tri âm, dây đàn đức không ai nghe." Mọi người nghe được Tần Lâm làm thơ trước đó, ai nấy đều cả kinh há hốc mồm cứng lưới, đến cuối cùng không biết Thường Tiểu Hầu ra nghe qua điển cố chi âm chi kỷ cao sơn lưu thủy từ trong tuồng hát nào, vốn là cực kỳ tao nhã, từ trong miệng kẻ thô kệch như hắn nói ra thật sự khiến người nghe ê răng, ai nấy dùng mình, khiến cho đám người không khỏi cười sặc sủa. Tần Lâm cũng nổi da gà toàn thân, trên mặt bất động thanh sắc nói: "Thường Tiểu Hầu gia quả nhiên phong nhã, chờ ta đến kinh sư, bất cứ lúc nào Tiểu Hầu gia có thể tới thăm viếng, đến lúc đó nhất định ta cùng ngươi lại làm thơ hay nhất." Được. Thường Sận Tử gật đầu liên tục. "Đợi sau khi mố cùng Cao Tiểu Thư thành thân, sẽ đến kinh sư tìm ngươi." Vương Sĩ Kỳ không nhịn được nói: "Thường huyên không nên đi, Nam Kinh đất thiêng này sinh khí hiện tại cũng có một nửa ở trên người Thường huyên, vì thế người đi rồi lầu hoàng hạc trơ ra đó, chỉ sợ sau này trung sơn mây mưa phai màu, trường giang nghẹn ngào, mạch văn của kim phấn lục triều Nam Kinh vì vậy mà tiêu ma." Thường Dẫn Tử không biết là nói mát, ngược lại dương dương đắc ý, dẫn đến Hoài Viễn Hầu Thường Văn Tế tát hắn một cái, thấp giọng mắng: "Ngu đần, sao lão tử lại sinh tên ngu xuẩn này, thể diện đều mất hết, thật sự như cha mẹ chết con bà nó." Học thức của vị Hoài Viễn Hầu này cũng thật sự rất cao, lại dùng như cha mẹ chết ở chỗ này, sau khi mọi người nghe vậy, chợt cảm thấy lời dạy của người xưa cha nào con nấy quả thật không sai một mảy may. Tần Lâm cười tạm biệt các vị quan viên đưa tiễn, sau đó leo lên đại quan thuyền của Tào Bang chuẩn bị, sau khi đi đường thủy vùng ven sông xuống đến Dương Châu, lại vứt bỏ thuyền thay ngựa đi đường bộ, vào thẳng đế đô. Thuyền lớn Dương Buồm đi xa, các vị bạn tri kỷ, hảo hữu cùng hàn huyên với nhau trở về thành, khi nhân dịp đầu đông, chỗ bến đò gió bắc từ mặt sông thổi tới thật là lạnh lẽo, thổi lâu có thể chịu không nổi. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 343. Tiến vào đế đô, mọi người của Ngụy Quốc Công Phủ cùng xe kiệu của hai vị thây tử Tần Lâm lại ở thêm một hồi, mọi người cũng thấy quen, lấy tư cách chí thân đưa mắt tiến Tần Lâm đi xa, đây cũng là cái nghĩa nên có. Trong xe ngựa, Thanh Đại nắm tay của Tử Tân Di cúi đầu nói: "Tỷ tỷ thật muốn đi kinh sư sao? Nơi này không có ai tương bồi." Thanh Đại lại nhớ các ngươi mất Tần ca ca. Trong con ngươi trong suốt như nước của tiểu nha đầu có lệ quang đang lóe lên một chút. Tần ca ca đi rồi, Tử tỷ tỷ cũng muốn đi, nàng có chút sầu dĩ không vui lắm. "Thế nào, Thanh Đại muội muội ăn tủy biết vị, không nỡ bỏ Tần ca ca ngươi rồi sao?" Từ Tân Di danh mãnh trêu cợt tiểu nha đầu, cố ý thở dài, vẻ mặt xấu hổ thẹn thùng: "Ôi, tối hôm qua cũng không biết tên tiểu tử kia làm gì, chỉ nghe gọi Tần ca ca vừa ngọt lịm vừa nũng nịu, không e lệ. Gương mặt đỏ của Thanh Đại sắp chảy ra nước, lại ấm ức: "Từ tỷ tỷ đáng ghét thật, có bản lãnh sao không đi đối phó hắn, vừa muốn thành thân, vừa không chịu cùng hắn như vậy, mặc cho người khác đảm đương trách nhiệm." Từ Tân Di chột dạ, nàng đã cùng Tần Lâm từng có ăn ái trước đó, nói như vậy sẽ không có lạc hồng mở ngoặc tròn dấu máu đỏ của trinh nữ đóng ngoặc tròn nữa, chuyện này giải thích thế nào đây? Không nói, sợ Tần Lâm hiểu lầm. Nói, lại chỉ có tự mình chọc hắn cười. Nghĩ đến sau khi Tần Lâm biết được ngọn nguồn nhất định sẽ ôm bụng cười ngất,